Mục Thần Ký, chương 1785, Cửu Ngục Khóa Thiên Công, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1448, Cửu Ngục Khóa Thiên Công canh 3, chết. Thiên Công Nguyên Thần đón tiếp bọn họ, đem bọn hắn mời vào bản thân Thiên Cung bên trong, thản nhiên nói. Ta đang chờ mong một ngày này, mong đợi tử vong của mình, thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Mục Thiên Tôn, người tự do tự tại. Ngươi không phải đại đạo sinh ra cổ thần, không hiểu đại đạo đối ta áp bức. Đây là thân thể của ta, ngươi nhìn, hiện tại ta còn có thể vận dụng thân thể của ta ư? Cái gì gọi là thân bất do kỳ? Hắn chán nản nói, đạo sinh thần sinh ra chính là thân bất do kỳ. Hiện tại, thiên đạo ý thức đã hoàn toàn nắm trong tay thân thể của ta, thậm chí nguyên thần của ta. Ta cứ việc có ý thức của mình. Nhưng nhất cử nhất động của ta mỗi tiếng nói cử động đều muốn nhận thiên đạo chỗ sai khiến. Ngươi cho rằng hiện tại khống chế thân thể của ta chính là ta sao? Không, là thiên đạo, là trong vũ trụ này mênh mông thiên đạo. Ta cũng không phải là tự do thân, chẳng qua là thiên đạo khôi lỗi. Các ngươi hâm mộ thiên công mạnh mẽ, thiên công cao cao tại thượng, có vô biên quyền thế vô biên uy năng, mà ta thì tại hận. Hận ta vừa ra đời liền bị cầm tù tại đây trong thân thể, cầm tù tại đây lồng giam bên trong. Hắn giờ phút này lại có chút hưng phấn, chỉ là tại Tần Mục đám người phía trước, hắn đang áp chế sự hưng phấn của mình. Ta thậm chí hâm mộ tế tự thần, bọn họ là được tế tự mà sinh, không có đạo sinh thần nhiều như vậy hạn chế. Ta còn hâm mộ đại thiên thế giới bên trong ngàn vạn sinh linh, bọn họ giống như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Nhưng bọn hắn lại có thể tự do tự tại. Không, người không phải hâm mộ bọn họ. Tần Mục dừng bước lại, lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Công làm sao lại hâm mộ những này sâu kiến? Thiên Công, mục đích của ngươi là nhảy ra thiên đạo khống chế. Nhảy ra ngoài đồng thời không phải muốn trở thành sâu kiến, mà là vẫn như cũ duy trì thiên công lực lượng, vẫn như cũ cao cao tại thượng. Người chỗ muốn làm, không phải trở thành chúng sinh, mà là thống trị chúng sinh. Sai. Thiên Công Nguyên Thần cũng dừng bước lại, xoay người lại nhìn Tần Mục năm người, nghiêm nghị nói. Người nói ta không hâm mộ sâu kiến là đúng, nhưng ngươi nửa câu nói sau chính là 10 phần sai. Ta không phải muốn thống trị chúng sinh, ta muốn làm chính là siêu thoát. Siêu thoát tại thiên đạo, đi đến giống Thái Dịch đạo huynh như thế không bị ràng buộc cảnh giới. Tần Mục chỉ vào hắn cười ha ha, người biết Hồng Thiên Tôn ý nghĩ ư. Ngươi biết Hồng Thiên Tôn cái gọi là siêu thoát thiên đạo, liền để cho đã từng thiên công triệt để tử vong, trở thành thập thiên tôn, trở thành vùng vũ trụ này chúa tể ư, ngươi siêu thoát không được. Hắn mặc dù tại cười to, nhưng bất luận trên mặt vẫn là trong nội tâm đều không có nửa điểm vui vẻ. Đồ tể cao mày, hắn đối Tần Mục hiểu rõ quá sâu, dù sao Tần Mục chính là hắn cùng Tàn Lão Thôn những lão nhân khác cùng một chỗ nuôi lớn. Tần Mục này tấm thần thái thường thường liền cho thấy Tần Mục quan tâm cùng coi trọng đã đến để hắn vứt bỏ lý trí thời điểm. Lúc này Tần Mục chỉ có một loại cách làm, đó chính là không tiếc tất cả. Hắn lặng lẽ chuyển động một chút thiên đao chui đao, chiết hoa lê, lạc vô song đám người nhất thời hiểu ý, Điền Thục bỗng nhiên ngửa đầu, mạnh mẽ rót hai ngụm rượu, tăng thêm lòng dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Dù là Tần Mục thật tại thiên công trên linh đài cùng thiên công trở mặt, cho dù là bọn họ sắp sửa đối mặt thiên đạo công kích, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Ta đương nhiên biết, Thiên Công Nguyên Thần vẫn là như lúc trước đồng dạng lãnh đạm lạnh lùng, không nhanh không chậm nói. Hồng Thiên Tôn chính là ta, ý nghĩ của hắn chính là ta ý nghĩ. Mục Thiên Tôn, ngươi là có hay không cảm thấy Hồng Thiên Tôn chỉ là ta một hồn, hắn tại Hồng Trần trong thế tục du lịch quá lâu. Bị Hồng Trần ô nhiễm, bởi vậy biến thành thập thiên tôn. Người cảm thấy hắn cùng ta không phải một lòng, ý nghĩ của hắn cùng ta không phải nhất thể. Người là có hay không cảm thấy hắn là giấu giếm ta làm những chuyện kia. Như vậy ngươi sai, 10 phần sai. Trong mắt của hắn màu trắng quang mang như là hà khí bồng bềnh, thanh âm như là thiên trung giống như vang dội. Hồng Thiên Tôn chính là ta, hắn tất cả ý nghĩ đều là ta ý nghĩ. Hắn tất cả làm đều là ta hành động, hắn tất cả suy nghĩ đều không giữ lại chút nào phản ứng tại ta thiên tâm bên trong. Hắn ham muốn theo đuổi, cũng là ta ham muốn theo đuổi. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, thanh âm khàn khàn nói. Hắn ham muốn cùng theo đuổi, là ngươi ham muốn cùng theo đuổi một bộ phận, đúng hay không? Thiên Công Nguyên Thần lộ ra tươi cười. Người rốt cục nghĩ rõ ràng điểm này. Không sai, Hồng Thiên Tôn, tất cả ý nghĩ đều chỉ là ta ý nghĩ một bộ phận. Hắn là ta một bộ phận, không thay thế được ta. Đợi đến sau khi ta chết, ta thoát khỏi thiên đạo khống chế, suy nghĩ của ta hạ xuống, hắn tất cả ý nghĩ cùng ham muốn đều đem biến thành ta một bộ phận. Như vậy ngươi còn có thiên tâm ư, phải chăng còn có thiên đạo chi tâm? Tần Mục hỏi tới, khi đó, ngươi là sẽ biến thành thập thiên tôn, vẫn như cũ là thiên công. Thiên Công Nguyên Thần suy nghĩ một chút, nói, thiên tâm là cái gì? Thiên đạo chi tâm mong muốn là thiên tâm tức ta tâm, mà ta mong muốn là ta tâm tức thiên tâm. Hắn vừa dứt lời, Tần Mục lập tức ra tay, vừa ra tay chính là thần thông đạo cảnh thứ 25 trọng thiên, cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn. Vô số sắc bén chông gai tại thiên công trong linh đài bạo phát, chông gai sắc bén sắc nhọn, tại rơi xuống đất trong tích tắc liền bắt đầu tăng vọt, hóa thành từng tòa nghiêng sơn phong, biến thành ngục đài. Một tầng lại một tầng ngục đài xoay tròn, xoay quanh Thiên Công Nguyên Thần bay lượn, đem Thiên Công Nguyên Thần một mực vây ở cửu ngục đài bên trong. Cửu ngục tỏa tâm, khóa chính là đạo tâm. Đạo tâm không giống như là đạo cảnh, đạo tâm bị khóa, sẽ ảnh hưởng đến đạo cảnh bên trên phát huy, cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân đối đạo cảm nhận, bản thân năng lực khôi phục, tu vi của mình tiến cảnh. Tần Mục đang thi triển cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn trong tích tắc, thiên công trong linh đài trên mặt đất thiên đạo phù văn ấn ký vù vù. Đứng sừng sững ở linh thai bên trên thiên đạo chi bảo hình thái nổ vang chấn động, đây là thiên đạo cơn giận. Bất luận người nào dám to gan hướng thiên công ra tay, thiên đạo đều sẽ khống chế thiên công đem hắn người xóa bỏ. Tần Mục lúc động thủ, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục cùng Lạc Vô Song nhao nhao rút đao mà lên, bốn tiếng đao vang, bốn cái thân ảnh bốn mặt té xuống, tu vi của bọn hắn còn chưa đủ, tại thiên công thiên đạo cái kia tràn trề vĩ lực phía trước. Bất kỳ cái gì tinh diệu đao pháp thần thông đều sẽ bị tùy tiện đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tần Mục liền muốn táng thân tại thiên đạo uy năng bên trong, đột nhiên những ngày kia đạo chi bảo hợp thiên đạo ấn ký toàn bộ định trụ. Thiên Công Nguyên Thần run rẩy, đem hết khả năng lấy ý chí của mình đối kháng thiên đạo ý chí, thanh âm khàn khàn nói. Mục Thiên Tôn, tán đi thần thông của ngươi, ngươi còn có thể sống. Ta không đối kháng được thiên đạo ý chí. Tần Mục nhìn cửu ngục đài bên trong Thiên Công Nguyên Thần, nắm chặt nắm đấm. Người trước từ đạo này thần thông bên trong đi ra, Thiên Công Nguyên Thần bước chân, đi lên đi. Bước chân hắn khẽ động, chông gai rậm rạp. Vô số chông gai từ cửu ngục đài bốn vách bên trên đâm tới, để hắn nửa bước khó đi. Đáng sợ hơn chính là nhằm vào hắn đạo tâm mà đến rừng gai, hắn liền xem như không nhúc nhích, cũng cảm nhận được đạo tâm truyền đến kịch liệt đau nhức. Đột nhiên thiên công linh đài lần nữa chấn động, từng kiện thiên đạo chi bảo cùng thiên đạo lạc ấn lần nữa tỏa ra uy năng, Đồ Tể đám người riêng phần mình bò dậy, đem Tần Mục bao quanh bảo vệ, cầm đao nhìn bốn phía tràn ngập thiên đạo đạo quang cùng cái kia từng cái thiên đạo chi bảo. Nơi này thiên uy thực sự quá mạnh, cường đại đến chỉ cần một lần chấn động, liền đủ để cho bọn họ biến thành tro bụi, không còn tồn tại. Tần giáo chủ, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút thiên công ý kiến. Chiết Hoa Lê liếm liếm khóe miệng máu, đề nghị, không cần thiết vì trong lòng ngươi cái kia để ngươi kính trọng mà trên thực tế nhưng không đáng kính trọng ngươi, liên lụy tính mạng của ngươi, liên lụy tính mạng của chúng ta, tiến cử một bản tiểu thuyết lịch sử, Ngao Đường, tác giả Thương Sơn Nguyệt. Cách chương.